Chương 5 0892 tà có lòng tin. Sư phụ lại đột nhiên mở to mắt ra. Sư phụ mở mắt ra, một chút liền có thể nhìn thấy Kiều Kiều. Đến lúc đó Kiều Kiều nhất định phải đánh nàng một quyền, mắng nàng là cái chết lừa đảo. Kiều Mục đống nhiên lại lắc đầu, không được không được, không thể đánh sư phụ. Sư phụ cho dù tỉnh lại, thân thể cũng hẳn là rất hư, đánh không được đánh không được. Vậy cũng chỉ có thể mắng nàng, ừ, thật tốt mắng một trận, mắng chết nàng. A phi phi phi, không thể mắng chết không thể chết, thật vất vả mới cứu sống đâu, không thể lại để cho nàng xảy ra chuyện. Ngay tại Kiều Mục hồ thất tám tao loạn muốn một mạch lúc, trong quan mục mộ dung tẩm, từ đầu đến cuối đều lặng lặng nằm ở nơi đó, lặng lặng như có như không hít thở. Nàng cũng không có như Kiều Mục sở nghĩ như vậy, mở to mắt, mỉm cười nhìn xem Tiểu Kiều. Cho nên, cu nở dê không có cho Kiều Mục thật tốt mắng nàng một trận cơ hội. Mạc Liên lo âu quay đầu nhìn Kiều Mục một chút, Tiểu Kiều. Ừm. Kiều Mục thật không có Mạc Liên trong tưởng tượng như vậy xa suốt tinh thần khó chịu, nàng ngược lại con mắt lóe sáng lấp lánh quay đầu nhìn hắn một cái, tiến hành trước ga nủi nói, không có việc gì, ta biết sư phụ dù sao qua đời nhiều năm. Cho dù dùng bồ đề hoàn hồn đan khôi phục sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, chỉ sợ cũng được nuôi tới một thời gian mới có thể triệt để tỉnh táo lại. Sẽ tốt. Kiều Kiều đại nhân dùng sức nắm chặt lại quyền, ta có lòng tin có thể trị hết nàng. Bây giờ đã là một cái tốt bắt đầu, nàng tin tưởng, sư phụ sẽ từ từ khôi phục ý thức. Một khi nàng có ý thức của mình, thời kỳ dưỡng bệnh liền sẽ ra tốc rút ngắn, vì sư phụ cũng không phải là thói quen chịu thua người. Nàng tin tưởng, dù chỉ là có nửa điểm hy vọng sống sót, sư phụ QNZ tất nhiên sẽ liều mạng khôi phục chính mình. Mạc Liên cảm thấy khẽ buông lỏng, nắm chặt lại tay của nàng nói, ngươi có thế nghi do ra NZ, kia là không thể tốt hơn. Mộ Dung phong chủ về sau cho dù tỉnh lại, muốn khôi phục lại lúc trước tu vi, sợ rằng cũng phải đi qua một thời gian. Dù sao đại chiến về sau, nàng bị băng phong nhiều năm như vậy, tu vì cái gì? Chỉ sợ sớm đã đánh mất hầu như không còn. Tiêu Mục dùng sức nắm chặt lại nắm tay nhỏ, chỉ cần nàng có thể khôi phục ý thức của mình, chậm rãi tỉnh lại, thân thể khôi phục bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Không thể gấp, nàng âm thầm báo cho chính mình, một chút cũng không thể gấp chờ đợi tuy rằng làm người nóng lòng, nhưng chờ đợi cũng là một loại biến tướng hy vọng. Mọi chuyện, có hy vọng thuận tiện một lần chữa trị không được liền hai lần chữa trị không được liền ba bốn lần hồi. Một ngày nào đó mộ dung tầm sẽ trở lại ngay lúc đó bộ dáng. Chính như Tây Cửu Thành lúc, không đứng đắn cùng ở sau lưng nàng một đường gọi đồ đệ nàng lúc này sai nhớ kỹ, nàng nhảy cửa sổ mà vào, đối nàng xua tay cười khẽ, đồ đệ, gọi sư phụ A sẽ tốt, Kiều Mục trong lòng âm thầm nói với mình. Hết thể rất nhanh đều sẽ khá hơn. Nàng muốn tin tưởng mình, càng phải tin tưởng sư phụ. Nói xong nửa đời sau để nàng bảo bọc, loại sự tình này sao có thể nuốt lời đâu. Mấy ngày về sau, một trận giả dích mưa rầm, càn quét Long Diễm Thành đại địa. Kiều Mục hối hận không muốn không muốn. Nhưng ai gọi nàng đầu góc co lại đáp ứng mâu thân đâu, chính mình đào hố, chảy nước mắt cũng phải nhảy loại khí trời này muốn nàng đi ra ngoài, quả thực liền cùng buộc nàng ra hình tra tấn trận không khác biệt không thích nhất trời mưa xuống, đạp xuống giày mặt liền ướt ngụy tử cầm ngồi ở trong xe ngựa. Nhìn chằm chằm nữ nhi tấm kia buồn bực mặt đơ có chu tờ muốn cười. Nương đều nói, trời mưa xuống ngươi không đi theo đi ra cũng được, nương một người đi tham gia lại không có việc gì. Đáp ứng chuyện muốn làm đến. Tiểu mặt than mọc lên buồn bực tức giận nói. Ngụy tử cầm kém chút cười ra tiếng. Buồn bạn bọn họ, chúc mừng năm mới 2020 đại gia tiếp tục cùng một chỗ xông về trước nha làm tốt phòng hộ chống bệnh độc, thân thể khỏe mạnh ăn đây đây hương tin tưởng tương lai. Tin tưởng hết thể toàn sẽ tốt cầu.